Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Thái hậu lại hỏi Đại phò mã, mấy thân thích của ngươi, thấy thế nào? Đại phò mã miễn cưỡng cười nói, các thân thích đều là người tốt, đọc sách cũng chăm chỉ, ta ngược lại muốn tất cả, cũng không phải chỉ có thể nhận một đứa làm con thừa tự sao? Trong lòng hắn xẹt qua một tia lo lắng, nếu không phải Trương Thái hậu chặn ngang một gậy, hắn nào cần phải đi nhị phòng nhận con thừa tự. Hắn cũng không phải không thể sinh chính là trưởng công chúa mới đúng. Tống Sư Trúc nhìn chữ nhị phu nhân một chút, nàng nghĩ, khó trách chữ thị ra sức như vậy, hóa ra còn có chỗ tốt bực này. Chữ nhị phu nhân cười nói, đại lang tính tình trầm ổn, nhị lang hoạt bát chút, tam lang thông minh nhất, chỉ là ta bình thường nhìn mấy người bọn họ, cũng là ai cũng yêu, quả thật khó có thể lựa chọn. Các tôn tử trong lòng nàng ta đều là tốt nhất, chữ nhị phu nhân tự nhiên tin tưởng lời của đại phò mã. Uy viện bá hầu phu nhân vừa rồi vẫn không nói gì, lúc này lại xen vào nói. Vậy thì nhìn lại một chút, dù sao ai thừa tự dưới tên A Nhân, liền có thể kế thừa uy viện bá hầu phủ, cũng không thể để huynh đệ bọn họ mất hòa khí. Thái hậu nhìn thoáng qua biểu tình của chữ đại phu nhân, đột nhiên nở nụ cười. Là phải xem thật kỹ một chút, ai ra chờ trong phủ các ngươi dâng tấu chương kế tiếp. Ngày nhận hài tử, ai ra nhất định sẽ dâng lên một phần đại lễ. Chữ đại phu nhân cười miễn cưỡng, lại nói vài câu liền cáo lui. Người chữ gia đi rồi, cung ma ma bên cạnh rất có mắt nhìn, lập tức bảo các cung nữ tiến vào đổi trà, muốn thay đổi toàn bộ dấu vết người chữ gia để lại. Tống Sư Trúc từ lúc đi vào đến giờ vẫn chưa mò được một chỗ ngồi, Thái hậu cũng không có ý bảo nàng đứng, cũng sai người mang hai cái bối tử hình trụ vào. Nàng ngồi ở dưới tay Lý Tùy Ngọc, mỉm cười nghe Trương Thái Hậu và Lý Lão Thái Thái đối thoại. Xem kịch hao tốn khí lực quá lớn, Trương Thái Hậu nhấp một ngụm trà, sau đó buông chén xuống, thở dài. Lúc này khiến người chế giễu rồi, Lý Lão Thái Thái lắc đầu, nương nương nói lời này là sao, nói một câu đại bất kính, Chiêu Khang trưởng công chúa cũng là ta nhìn lớn lên, khi còn sống nàng đối với phò mã tốt bao nhiêu, nếu ta đã biết những chuyện này, thì không có đạo lý không nói với nương nương. Trương Thái Hậu cười châm chọc, cũng chỉ có người nghĩ như vậy, phụ uy viễn bá hầu chính là một ổ bạch nhãn lang. Chiêu Khang của ta cho dù không thể sinh con, mấy năm nay giúp chữ gia kiếm được bao nhiêu chỗ tốt, trước khi lâm chung còn xin ta đáp ứng giúp phò mã tập tước. Nghĩ đến việc làm của hiền tế, trong mắt Trương Thái Hậu hiện lên một tia chán ghét, nhưng nàng lại không còn buồn nữa. Đại phò mã vừa rồi ở trong Nhân An cung hèn mọn giống như chó, nàng nhìn ở trong mắt. Ngược lại cũng thoải mái vài phần. Nàng chỉ muốn để những người nhà họ chữ kia nhìn xem, không có khuê nữ của nàng, nhà họ chữ sẽ là cái dạng gì. Tống Sư Trúc suy nghĩ câu nói này của Trương Thái Hậu, trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đại phò mã ở chỗ này của Thái Hậu không lật mình được nữa. Lúc trước nàng còn lo lắng chuyện này bị Thái Hậu biết sẽ liên lụy đến nhà bọn họ, hiện tại cảm giác nguy cơ biến mất. Tống Sư Trúc nhìn Thái Hậu, như thế nào cũng cảm thấy như là một ngọn núi dựa uy nghiêm. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Thái Hậu tiếp tục bảo trì chán ghét đối với đại phò mã, vậy về sau có lẽ nhị thẩm sẽ không cần tốn nhiều sức là có thể báo thù. Tống Sư Trúc trong lòng cao hứng một chút, liền có chút lộ ra. Trương Thái Hậu ngũ giác nhạy cảm, lập tức nhận thấy được ánh mắt thiện ý của Tống Sư Trúc. Trong lòng nàng có chút buồn cười, đột nhiên cũng nghĩ đến sự khó xử và xấu hổ của Tống gia ở trong này. Đều là nữ nhân, Trương Thái Hậu nghĩ đến những gì Phùng Thị gặp phải, cũng có vài phần đồng tình. Nhưng Tống gia rốt cuộc nuôi hài tử kia, chọc vào tim gan khuê nữ của nàng, nàng có thể không giận chó đánh mèo, đã là ân điển. Trương Thái Hậu sai người đem một đĩa bánh bột ngọt đưa đến trên bàn nhỏ trước mặt Tống Sư Trúc, mỉm cười nói. Đây là món ngọc thường ăn, người cũng thử xem. Lại ôn hòa nói với Lý Tùy Ngọc, vừa rồi thấy ngươi một mực không nói lời nào, có phải bị đại phò mã dọa hay không? Lý Tùy Ngọc nói đùa, đại phò mã quá nghiêm túc, ta không tiện ảnh hưởng hắn. Vừa rồi nàng vẫn luôn không lên tiếng, ngoại trừ trên sân không có chỗ cho nàng nói chuyện, cũng thật sự muốn nhìn kỹ một chút diễn xuất của phò mã. Nghĩ đến lúc trước mình còn cảm động vì đại phò mã, Lý Tùy Ngọc liền cảm thấy xấu hổ. Trương Thái Hậu cười cười. Nhưng không tiếp tục đề tài này, mà ngược lại nói với Tống Sư Trúc. Hải tử ngoan, công lao của ngươi, ai ra nghe đã nói chút. Lúc này bảo ngươi tiến đến, vốn là muốn thưởng cho ngươi ngay mặt. Nhưng sáng sớm mới có tin tình báo truyền đến, nói là phản vương còn có cá lọt lưới ở kinh thành, liền không tiện để ngươi quá bắt mắt. Tống Sư Trúc lắc đầu nói, cũng không dám nhận thưởng của Thái Hậu, trong chuyện này ta đã nhận không ít lễ vật của Lão Thái Thái, cũng không dám nhận nữa. Thật ra lúc ấy giúp Lý gia, cũng là đang giúp mình. Tống Sư Trúc quả thực không thể tưởng tượng hậu quả của mấy ngàn binh khí lén vận chuyển thành công sẽ là gì. Nàng và Phong Hằng đều ở trên thuyền, hoàng gia muốn tính sổ, bọn họ khẳng định cũng không thoát khỏi liên quan. Ban thưởng hay không ban thưởng, là nói với Thái Hậu, nhà bọn họ không quyền không thế. Nếu để cho người ta biết tác dụng của bọn họ ở trong đó, nhà bọn họ sẽ không chịu nổi trả thù. Đã như vậy, còn không bằng âm thầm phát đại tài, chỉ cần bề trên nhớ kỹ công lao của bọn họ, về sau lúc nào không thể trả lại. Có lẽ bề ngoài của nàng quá mức vô hại, trong lòng Tống Sư Trúc tính toán nhỏ nhặt, Trương Thái Hậu thế mà không nhìn ra. Nàng lắc đầu nói, người đúng là không tham lam. Nghĩ đến tên tự của Tống Sư Trúc, nàng không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hảo cảm với Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc luôn luôn mẫn cảm với thiện ý của người khác, lập tức cảm thấy Thái Hậu khác hẳn. Nàng nghĩ thầm, tâm tư Thái Hậu nương nương thật đúng là sâu không lường được. Vừa rồi khi Lý Lão Thái Thái giới thiệu tục danh của nàng, Thái Hậu nói cười vui vẻ, nhưng Tống Sư Trúc lại không cảm nhận được Thái Hậu thật lòng ra sao. Cho tới bây giờ, độ hảo cảm của Trương Thái Hậu đối với nàng mới từ không biến thành có. Bởi vì cảm thấy tâm tư Thái Hậu đoán không ra, Tống Sư Trúc phía sau cũng không nói gì, sợ mình chọc giận Thái Hậu lúc nào không biết. Trương Thái Hậu thấy vậy, lại lắc đầu, nàng ôn hòa nói với Lý Tùy Ngọc. Lần đầu tiên Huệ Tâm về cung, ngươi lại thường xuyên qua lại, không bằng ngươi dẫn Huệ Tâm đến Ngự Hoa Viên xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe ý trong lời, Trương Thái Hậu rõ ràng có chuyện muốn nói với tằng tổ mẫu nhà mình. Lý Tùy Ngọc ngoan ngoãn đồng ý, mãi đến khi ra khỏi Nhân An cung của Trương Thái Hậu, Lý Tùy Ngọc mới khôi phục vài phần hoạt bát. Nàng rất có kinh nghiệm nói với Tống Sư Trúc, nương nương và tằng tổ mẫu vừa nói chuyện, không sai biệt lắm cần hơn nửa canh giờ. Chúng ta ở bên ngoài lâu thêm một chút rồi lại trở về. Tống Sư Trúc cũng không cự tuyệt, dù sao nhiệm vụ hôm nay của nàng chính là tới bị Thái Hậu liếc mắt nhìn một cái, hiện tại Thái Hậu đã xem qua. Tống Sư Trúc cũng cảm thấy gánh nặng trên người được dỡ xuống. Nàng rất sâu cảm thấy, tuy rằng Lý Lão Thái Thái vẫn nói Thái Hậu thông tình đạt lý, nhưng dù là người thượng vị thông tình đạt lý, cũng không phải thật sự bình dị gần gũi. Đợi đến khi Trương Thái Hậu nói chuyện với Lý Lão Thái Thái xong, đoàn người lại lần nữa xuất cung, mặt trời đã ngả về Tây. Tống Sư Trúc không chỉ dùng ngự thiện trong cung, còn đếm hết bao nhiêu loại hoa trong ngự hoa viên. Trước khi xuất cung, Trương Thái Hậu còn tặng nàng một khối ngọc bội vô cùng tốt, cái này vừa ăn vừa cầm đồ về, Tống Sư Trúc còn có chút xấu hổ. Điều hoàn toàn khác với nàng chính là, khi Tống Văn Sóc về đến nhà, trên mặt lại lộ ra vẻ mệt mỏi sâu sắc. Hôm nay Phùng Viễn Đạo đột nhiên đến tìm hắn, ở trước mặt hắn nói rất nhiều lời, phần lớn đều là giọng điệu nhắc lại chuyện xưa. Tống Văn Sóc giận không kiềm được cùng hắn ầm ĩ một trận, trong lòng đã làm tốt chuẩn bị từ quan về quê. Tống Văn Sóc day day mi tâm, nghẹn khuất lâu như vậy, lần này hắn vào kinh kỳ thật đã dự định cá C, H, E, T lưới rách. Những năm này, hắn vẫn luôn hối tiếc vì chuyện năm đó. Nhưng lúc đầu hắn bị Phùng Viễn Đạo nắm được nhược điểm, liền nhất định hắn muốn xoay người rất khó. Cho dù điệt nữ lấy được lời khai của Phùng tộc trưởng có thể chứng minh hắn bị hãm hại, nhưng chuyện phòng the dễ bắt gió bắt bóng nhất, không có tiếng làm quan tốt. Với nội tình nông cạn của Tống gia, hắn cũng không lăn lộn nổi ở trong quan trường nữa. Tống Văn Sóc tâm sự nặng nề, lại không ngờ rằng vừa về đến nhà đã nghe thấy trong chính phòng truyền đến tiếng cười nói. Nhớ tới chuyện điệt nữ hôm nay phụng triệu tiến cung, Tống Văn Sóc vén rèm đi vào, liền đối diện với vẻ mặt tươi cười sáng láng của cháu gái. Tống Nhị Lang vừa thấy hắn, liền cười nói, phụ thân về nhà, chúc muội muội mang theo một tin tức tốt trở về. Có thể có tin tức tốt gì? Cách chương.